Chiến thần bất bại, chương 5199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5199 khí vận đế vương đại hạ lan rộng khắp thế giới. Lập tức giành lại quyền chủ đạo của thế giới này trong tay Tiêu Chính Văn. Một uy lực mạnh hơn thánh nhân từ 9 tầng mây rơi xuống. Cũng lúc này vô số đại quân của chư thiên thần giới biến thành xương máu. Không ổn. Thiên kiếm thánh quân vội chém một nhát kiếm ra. Cho đến lúc này ông ta mới nhận ra con bài cuối cùng của Tiêu Chính Văn là gì. Đại Vũ là người có thực lực đáng sợ thế nào? Ông ta là người khai sáng của nhân hoàng cổ xưa. Là tổ tiên của khí vận đế vương Hoa Quốc. Chỉ một chút khí vận đế vương có thể giết đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới trong tích tắc. Một nhát kiếm này của thiên kiếm thánh quân cũng bị khí vận đế vương đó vây chặt trên không trung. Hơn nữa ưu thế cảnh giới của họ lập tức trở nên vô dụng trước khí vận đế vương. Khí vận đế vương có thể vượt xa tất cả cảnh giới. Dù họ là đại thánh thì cũng phải cúi đầu chịu thua trước khí vận đế vương. Rầm, một tiếng rồng gầm vang lên khắp trời đất. Cả không gian đã bị khí vận đế vương vây khốn. Không ổn, cụ tổ Diệm Thiên hét lên. Vội vung cây gậy hỏa long trong tay lên. Vô số thiên hỏa xanh nhạt bay ra. Nhưng cho dù ngọn lửa đó tinh khiết đến đâu cũng không thể tác động đến kết giới khí vận đế vương tạo ra. Cổ vạn giới cũng khai triển những gì ông ta đã học được trong cả đời mình, nhưng cho dù ông ta có tấn công dữ dội đến đâu thì cũng không có tác dụng gì khi đối mặt với kết giới hình thành bởi khí vận đế vương. Đám người Tử Hoàn cũng lúng túng. Họ không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể sử dụng khí vận cổ xưa của Hoa Quốc. Thậm chí có thể tùy ý chi phối khí vận của Vũ Vương. Lúc này khí vận của Vũ Vương cũng đang từ tốn phục hồi kết giới vũ trụ. Nếu kết giới vũ trụ đó được khôi phục lại hoàn toàn trước khi đám người thiên kiếm thánh quân quay về chư thiên thần giới thì mấy người họ sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Cậu thế mà có thể sử dụng khí vận đế vương. Thiên kiếm thánh quân không thể tin nhìn Tiêu Chính Văn. Tôi là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Sử dụng khí vận của tổ tiên Hoa Quốc có gì không đúng sao? Tiêu Chính Văn cười nhạo. Không thể nào. Cậu không xuất thân từ hoàng tộc thì sao có thể sử dụng được khí vận đế vương? Cổ vạn giới khàn giọng nói. Có thể nói khí vận đế vương thuộc của riêng hoàng tộc. Dù thân là một thành viên của hoàng tộc, nếu không phải người của thiên mệnh thì cũng không thể chịu được uy lực của khí vận đế vương. Đám người Tử Hoàn tuyệt đối tin chắc về điều này. Dù sao Vương Mãng trước đó cũng là ví dụ điển hình. Mặc dù ép buộc thay vận đổi mãng, khoác lên mình hoàng bào nhưng đến cùng vẫn là kết cục rơi đầu. Cách chương.